Chương 754, sinh mệnh hài hòa. Trở về khách sạn về sau, Quy ra một đoàn người tự đi thương nghị sự tình. Liễu Hàn Sơn đến bây giờ còn không tìm được, đừng nói Quy ra, xem ra ngay cả tại phía xa Tây Bắc vệ Lãng Y Lìa đều gấp. Cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc đều đoán không ra vì sao về Liễu hai nhà đột nhiên muốn kết thân. Hơn hết đây không phải là hắn có thể tham dự sự tình, vậy không muốn tham dự. Triều đình, xa so với giang hồ càng thêm hung hiểm, hoặc là nói, nó là tàn khốc hơn giang hồ, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tình huống, muốn tham dự cũng không có tư cách. Ngày hôm sau, đám người cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc Quy Nam Nhạn biểu hiện ra đại tướng phong phạm, không ở mời rượu, ngôn ngữ mặc dù thô hào, nhưng có chút hào phóng thẳng thắn, uống đến chỗ cao hứng. Còn hội nhịn không được mở mấy cái ăn mặn cho cười, trêu đến chúng nam cười to, chúng nữ thì nhao nhao giận mắng. Một tới hai đi, ngược lại là cùng khóc thích uống rượu Mục Lăng Ý hợp tâm đầu, vừa mới qua 3 lần rượu, hai người đã uống không dưới 3 hũ rượu, têu to thống khoái. Quy đại ca có chỗ không biết, so với uống rượu, Lao Thạch mới là thâm tàng bất lộ. Giật hưng say xưa, Mục Lăng không quên kéo Thạch Tiểu Nhạc xuống nước. Quy Nam Nhạn liền vội vàng cho Thạch Tiểu Nhạc rót rượu, nói, lần này sự tình ta đã nghe Phục Linh nói, Thạch huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ca một ngụm uống vào một vò. Tối hôm qua nghe nói là Thạch Tiểu Nhạc đại triển thần uy, dẫn đầu đám người đi ra Đao Nô Môn phân bộ, Quy Nam Nhạn nói không khiếp sợ là giả. Bởi vì từ Quy Chi Hành trong lời nói, hắn mơ hồ nghe ra đệ đệ mặc cảm ý tứ. Cần biết võ học một đường, hắn vị đệ đệ này chưa hề bội phục quá người khác. Không nên nói có, cũng là võ đế cái kia đám nhân vật, có thể nghĩ, Kỳ Lân Thiên Phú có bao kinh người. Thạch Tiểu Nhạc không đành lòng Phật đối phương mặt mũi, liền cũng uống tiếp theo đàn, gặp hắn mây trôi nước chảy, ngay cả cảm giác đều không có. Quy Nam Nhạn hai mắt sáng rõ, thế mà lộ ra chiến ý. Thạch huynh đệ, ngươi để cho ta nhớ tới một người, hắn vậy như ngươi bình thường, khí chất điệu thấp, nhưng bản lĩnh lại là kinh thiên động địa. Đừng nói Phi Mã Vương Triều. Cho dù là mặt phía Bắc Bắc Lương Vương Triều, mặt phía Nam Đại Hạ Vương Triều, cũng ít có người có thể so sánh. Đám người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Quy Nam Nhạn mặc dù thường trú Tây Bắc, nhưng truyền ngôn tại mấy chục năm trước, từng đi cùng vệ Lang Y thì hành tẩu thiên hạ, kiến thức vượt xa thường nhân, có thể được đến hắn bực này đánh giá, không biết người kia là ai. Ta cũng không biết hắn chân thực danh tự, chỉ biết là, hắn gọi võ đế cái gì. Đám người kém chút nhảy dựng lên. Quy Nam Nhạn gặp qua võ đế ước chừng 5 năm trước đi, võ đế từ Tây vực trở về, chuyên tìm đến vệ đại nhân uống rượu, ta liền may mắn thay hai người rót rượu. Nhớ lại ngày ấy, Quy Nam Nhạn liền biểu lộ cũng thay đổi, cương nghị thô kệch mang trên mặt một tia hiếm thấy trang nghiêm. Một cái là hắn tôn kính nhất nam tử, một cái khác thì là danh chấn thiên hạ, lưu lại vô tận truyền thuyết bất thế cao thủ, có thế đi cùng hai người, chỉ sợ là vô số ngộng nam nhi nghĩ đi. Võ đế hình dạng thế nào? Viên Ngọc Ánh vội vã không nhịn nổi hỏi đường, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Đám người vậy đều rất hiếu kỳ. Võ đế tên động thiên địa, nhưng thực sự được gặp người khác, lại lắc đắc không có mấy, có thể nói là cực hạn cường đại cùng cực hạn thần bí đại danh tử. Có lẽ, thần cơ thư viện chưa hẳn không thể vẽ ra võ đế bộ dáng, nhưng bọn hắn sao dám ta quên. Quy Nam Nhạn lẩm bẩm nói, hắn tướng mạo, hẳn là cực kỳ kinh người mới là. Thế nhưng là tại hắn rời đi ngày hôm sau, ta liền không nhớ nổi hắn bộ dáng. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt bên trong tỏa ra chói mắt dị sắc, nhắc tới cũng kỳ, mới Thạch huynh đệ uống rượu khí độ, lại để ta cảm thấy cùng võ đế đại nhân giống nhau y lý hệ tại trong mắt một số người. Thạch huynh đệ đại khái liền là này bối võ đế A vốn là một câu vô tâm chi ngôn, lại lệnh trong bữa tiệc đám người tim cuồng loạn. Có lẽ cách Thạch Tiểu Nhạc quá gần. Bọn hắn chưa hề chân chính ý thức được, Kỳ Lân hai chữ trong giang hồ, nhất là thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị. Thẳng đến Quy Nam Nhạn nói ra lời này, lại hồi tưởng Kỳ Lân đi qua lập nên đủ loại ghi chép, bọn hắn mới đột nhiên giật mình đến, Kỳ Lân quang mang chính che đậy kín võ đế năm đó đủ loại. Quy Chi Hành, Mục Lăng thậm chí Đoan Mục Khả Nhân, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút phức tạp, hơn hết càng nhiều, lại là đối Thạch Tiểu Nhạc bội phục. Đây cũng không phải là ta nói. Không hủ chết người không bỏ qua, Quy Nam Nhạn cười hì hì nói, mới ta nói Thạch huynh đệ là này bối võ đế, chính là mấy tháng trước, vệ đại nhân lời bình Thạch huynh đệ, vệ đại nhân cực kỳ thưởng thức ngươi a. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn lấy mình, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, đa tạ vệ đại nhân hậu ái. nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái, lấy Vệ Lang Y Lìa thân phận, vậy đang chú ý giang hồ sao võ đế cùng Vệ Lang Y Lìa, lại đến cùng là quan hệ như thế nào. Quy Nam Nhạn ý cười khuyết tán, nói cho Thạch Tiểu Nhạc tương lai như đi Tây Bắc, có việc có thể đi tìm hắn, trong lời nói, thậm chí còn cổ động hắn đi Tây Bắc tham quân. Thạch Tiểu Nhạc giả bộ như không có nghe hiểu, chỉ là liên tục đồng ý một phen tiệc rượu, tại mọi người đều vui mừng bên trong tán đi. Liễu Hàn Sơn sự tình vẫn vô mi mắt, ai cũng không biết Quy gia cùng Liễu gia hiện nay quan hệ như thế nào, chỉ biết là tại Thất Tinh Thành ngây người hai ngày, Quy Nam Nhạn liền quyết định mang đám người trở về Quy gia. Thạch huynh, thật muốn đi sao vùng đồng nội bên trong, Quy Chi Hành lưu luyến không rời. Ta không giúp đỡ được cái gì, vậy không muốn các ngươi phân tán tinh lực, vẫn là thanh thản ổn định đối đãi tại giang hồ. A Thạch Tiểu Nhạc thoải mái một người. Một bên Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân vậy biểu thông sổ tờ giống nhau ý tứ. Yêu nghiệt đều là độc nhất vô nhị, đều có riêng phần mi nhờ nhân sinh cùng lộ trình. Quy Chi Hành đương nhiên minh bạch điểm ấy, cho nên hắn không có giữ lại. Quy Nam Nhạn, Quy Phục Linh bọn người cũng cùng mọi người nói chuyện trân trọng, cũng mơ y bọn hắn đi Quy gia làm khách, lập tức lên xe ngựa, biến mất tại trong bụi mù. Lao Thạch, luôn có một ngày ta hội khiêu chiến ngươi. Trước khi rời đi, Mục Lăng nghiêm túc nói. Hắn từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc cầm, cho nên nếu có một ngày khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, hẳn là có thể chiến thắng đối phương thơ y điếm ta chờ. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Đoan Mục Khả Nhân ngược lại không nói cái gì, chỉ là hướng Thạch Tiểu Nhạc bọn người nhẹ gật đầu, liền nhẹ lướt đi. Chúng ta vậy đi thôi. Bọn người đều đi đến về sau, Thạch Tiểu Nhạc đối Hoa Dật Vân ba người đường. Tiếp đó, hắn không có ý định tiếp tục tại Thiên Châu phiêu bạt. Tu vi đến Thạch Tiểu Nhạc cấp độ này bên trên, phổ thông thám hiểm cùng lịch luyện đã vô dụng, trừ phi xuất hiện giống Tam Cực Cung, hoặc là thập đại hiểm địa loại hình địa phương. Cái trước có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái sau lại tràn đầy nguy cơ, động một tí có nguy hiểm tính mạng. Thường thường chỉ có cái kia chút thọ nguyên gần lão địa tiên mới sẽ bỏ mệnh tiến về, nhưng hơn phân nửa đều táng tại nơi đó. Cùng thiên ngai lang thang, chẳng trước tiên phản hồi Vô Linh Sơn Trang, chí ít nơi đó có hắn thân nhân, người yêu cùng bằng hữu. Cùng Thanh Phong, Đại Bạch, Tiểu Bạch tụ hợp về sau, một đoàn nhân mã không ngừng vó địa chạy về Huyền Vũ Châu. Ba vị biến dị động vật tự nhiên lệnh Hoa Dật Vân ba người ngạc nhiên không thôi, nhất là Viên Ngọc Ánh, thiếu nữ tâm tính, thế mà cùng tam quái chơi đến quên cả trời đất. Vô Linh Sơn Trang biết được đại trang chủ trở về, nâng trên làng hạ chớ không nhảy cấng hoan hô. Vô Tận Hiểm Phong một trận chiến sớm đã thông qua một thời kỳ mới giang hồ tập, chuyển khắp toàn bộ Phi Mã Vương Triều. Bây giờ ai lại không biết, đại trang chủ so cùng thời kỳ võ đế mạnh hơn, có thể nói là đương đại võ đế. Hiện tại toàn bộ Huyền Vũ Châu đều tin tưởng, tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, Vô Linh Sơn Trang cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành thiên hạ có ít thế lực lớn, tiền đồ vô lượng. Tiếp cận 2 năm chưa về, Cửu Huyền Sơn biến hóa rất lớn. Ngoại trừ Đông Nam Phong Vô Linh Sơn Trang, Tây Nam Phong, Tây Bắc Phong cùng Đông Bắc Phong ba khu sớm đã làm xong Sơn Trang bên ngoài, nhờ vào Thạch Tiểu Nhạc từ Quỷ Sát Lưu đạt được tài chính, cùng Chu Linh thương nghiệp thủ đoạn, chính Tây Phong Sơn Trang vậy tại ngày trước làm xong. Chỉ là như vậy vừa đến, Vô Linh Sơn Trang lại lâm vào tài chính thiếu thốn quẫn bách hoàn cảnh ban đầu hưng phấn qua đi, Chu Linh nhịn không được đối Thạch Tiểu Nhạc đại thổ nước đắng. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc vậy mặc khả lại hà, chỉ có thể tốt âm thanh an ủi vài câu. Đương nhiên, ngoại trừ việc này, Cửu Huyền Sơn phát triển có thể nói xuôi gió xuôi nước. Bây giờ Tân Trục Lưu, sớm đã thành công đột phá đến thần quan cảnh nhị trọng tu vi, mà lại còn là đỉnh tiêm tam giáp cấp bậc địa tiên, chính là Cửu Huyền Sơn hoàn toàn xứng đáng thủ hộ thần. Tam kỳ nhân mặc dù không có đột phá đến thần quan cảnh, nhưng dựa vào vô cầu dịch quyết, ngoại trừ Tân Trục Lưu bên ngoài, toàn bộ Huyền Vũ Châu lại không bất kỳ đối thủ nào. Ở đây phía dưới, Vô Linh Sơn Trang long quan cảnh cửu trọng cao thủ, tăng vọt đến 36 cái, long quan cảnh bát trọng là 78 cái, về phần long quan cảnh thất trọng, lục trọng, càng là vượt qua mấy trăm. Bọn hắn có đến từ Huyền Vũ Châu, có thì là phụ cận mấy châu ném dựa đi tới, độ trung thành cùng nhân phẩm đều tính đáng tin. Có thể nói, đem hiện tại Vô Linh Sơn Trang phóng tới Thiên Châu đi, cũng có thể miễn cưỡng xem như tam lưu thế lực. Lần này trở về, ngươi tựa hồ có tâm sự bố trí tinh mỹ xa hoa gian phòng bên trong, một bộ hạnh vàng quần áo Hạ Vân Tịch ngồi tại Thạch Tiểu Nhạc trên đùi, ôn nhu hỏi đường. 2 năm không thấy, nàng bộ dáng ngược lại càng phát ra trẻ, nhiệt tình sáng sủa khí chất, càng giao phó nàng một loại thành thục nữ nhân mới có phong tình, phảng phất chín mọng cây đào mật, tần đám ở giữa, làm lòng người sinh chập chờn. Nếu không có biết nàng cùng đại trang chủ quan hệ, trong trang theo đuổi nàng tuổi trẻ tuấn kiệt, tuyệt đối có thể xếp thành một cái đại hàng dài. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua ngoài cửa sổ, gấm đám hoa đoàn tại bóng đêm đèn cung đình chiếu dọi xuống, lúc sáng lúc tối, Hạ Vân Tịch méo méo hắn mặt, không quản gặp được cái gì, ngươi đều là trên đời này may mắn nhất người. Vì sao A lần này Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ? Bởi vì có ta cùng ngươi A ta như vậy một cái mỹ lệ, ôn nhu, hào phóng, nhiệt tình đại mỹ nữ nguyện ý cùng ngươi, ngươi không nên mang ơn sao cái kia tờ hờ ơ tờ là phải cảm ơn ngươi. Không có thành ý, không cùng ngươi tốt. Hạ Vân Tịch xoay vặn eo, liền chuẩn bị từ trên đùi nhảy ra, lại bị một đôi thiết tí bóp chặt, lập tức đôi bàn tay trắng như phấn lôi ngực, không vui nói, đừng đụng ta, ta muốn xuống dưới, ngươi đi ra A một trận ngạt thở mà sốt ruột lặng im về sau, hai người hô hấp dần dần tăng thêm. Trong phòng ánh nến tất ba rung động, lại không lấn át được hai viên da tốc tiếng tim đập, ngoài cửa sổ chợt có vài tiếng chim hót, thuận gió lạnh phà đến, lại thổi không lạnh trong phòng khô nóng. Hai người quen biết nhiều năm, tình cảm tại trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bên trong, cũng không có thay đổi nhạt, ngược lại bởi vì mấy phần lo lắng, mấy phần tưởng niệm, trở nên càng thêm động lòng người cùng chân quý. Tối nay tháng rất tròn. Tối nay người vậy rất đẹp. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục tận lực kiềm chế mình, hắn ưa thích nước chảy thành sông tự nhiên. Hắn lấy suốt đời nhiệt tình, tìm kiếm lấy ô yếm nữ tử đáp án. Ở người phía sau ngượng ngùng vô cùng, nửa cự nửa nên say lòng người tư thái bên trong, hai người nhìn thấy chân ngã, trở về bản ngã. Mà khi bọn hắn triệt để có được lẫn nhau lúc, đều cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm viên mãn cùng hạnh phúc. Tại vô tận yêu thương cùng ôn nhu bên trong, hai người rong chơi chân trời, cao bơi vũ trụ, chân chính đạt đến sinh mệnh trên ý nghĩa đại hòa hải, lại không phân người ta. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.